Lý Khoa bình tĩnh liếc nhìn ông một cái, lẩm bẩm một câu. Hoàng đế không vội thái giám đã sốt ruột, giọng nói anh hạ xuống quá nhỏ, bà Lý cũng không nghe rõ, nhưng cũng không trở ngại việc ông suy đoán ra được đây không phải lời khen ngợi gì, lúc này mặt ông lập tức tối sầm đi, nhưng vẫn khuyên bảo nói. Khách sạn tốt cho dù có đặt trước một năm cũng đã kín lịch rồi, không đặt khách sạn từ sớm thì đến lúc đó ngay cả bãi cỏ ngoài trời hai đứa cũng không có đâu. Con bàn bạc với Tiểu Kha đã, việc này không thể chỉ một mình con quyết định được. Vậy ba với mẹ con bàn bạc chuyện bánh kẹo cưới và đồ lưu niệm phải chuẩn bị như thế nào, đủ thứ đồ đạc đều phải mua sắm chuẩn bị trước, đến khi tổ chức mới không bối rối. Ba ơi, Lý Khoa cắt ngang lời ba Lý, sau đó ấn chặt hai bên bả vai của ông nắn bóp chậm rãi nói. Lễ đính hôn vẫn còn chưa tổ chức đâu, bà đã bắt đầu lo nghĩ đến tiệc kết hôn của chúng con rồi, như vậy không phải quá sớm hay sao? Cách chương.